Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2491, chương 2492, Long Đỉnh Mưu. Mênh mông Bắc Hải, mặt biển thâm thúy như mực, nhìn từ xa toàn bộ mặt biển vuông vức như gương, cần phải là gần nhìn. Cái này vuông vức như gương mặt biển trong lúc đó liền phá toái thành vô số sóng dữ cùng hải ba. Khi thì khuấy động, lúc mà phập phồng, khi thì nhấc lên vài mét thậm chí cao mười mấy mét đầu sóng. Phảng phất một đầu tùy thời có thể lấy thôn phệ vô số sinh mệnh quái thú một dạng. Bất quá, lúc này cái này một mảnh Bắc Hải trên mặt biển, không chỉ có dao động không ngớt, hơi nước cũng là không ngớt. Không ngớt hơi nước cùng dao động, nhượng cái này một mảnh mặt biển biến thành tàu thuyền cấm khu. Một cái đi xa thuyền đội vừa mới quan sát được không ngớt hơi nước về sau, liền vội vã quay lại hướng đi. Lời đi xa tàu thuyền sớm phát hiện cái này một mảnh biết di động hơi nước cùng ba động cái này về sau, cũng sớm lách qua. Cũng may mắn là đây là Hồng Hoang Đại Lục, cơ sở hữu thuyền đội đều sẽ phái ra huyền bản cung cảnh hoặc là giới vương cảnh hộ vệ dò đường, lấy lần tránh mạo hiểm. Những này đi xa thuyền trưởng kinh nghiệm đều vô cùng phong phú, tự nhiên minh bạch loại này tiếp tục biết di động không ngớt hơi nước cùng dao động tươi thiếu là tự nhiên hiện tượng. Cơ xuất hiện loại tình huống này, không phải có thần thông quảng đại thủy tộc đang hành động, thậm chí là hành quân, cũng là có thần thông quảng đại người tại tu luyện bí pháp thần thông, cho nên là tránh càng xa càng tốt, bằng không cả đám đều đến chôn vùi đến trong biển rộng. Bất quá, nếu là cách gần đó, liền sẽ từ trong hơi nước nghe được một số cực kỳ nhao nhao muốn âm thanh kỳ quái. Lại cách gần một điểm, liền sẽ nghe được đó là rất nhiều sinh linh tiếng ồn ào, tiếng cười mắng, tiếng đánh nhau, thậm chí còn có quát lên âm thanh. Bất quá cái này rất nhiều thanh âm đều hỗn tạp tại dao động âm thanh bên trong, trong chớp mắt tiêu tan di ở vô hình. Nếu là có người dám xâm nhập dao động bên trong, xuyên qua dao động bên trong trùng điệp hơi nước đại trận, xuyên thấu qua vũ khí, liền sẽ thấy hơi nước chỗ sâu ẩn giấu đi từng chiếc to lớn vô cùng tàu chiến. Những này tàu chiến to lớn vô cùng, nhỏ nhất đều dài đến 3.000 mét trở lên, bao quát 500 mét. Vô số trận pháp quang hoa chiếu rọi tầng tầng lớp lớp bom tàu. Có lấy số lượng cự đại hình thể không giống nhau ma tộc đại quân, lúc này chính lấy vô cùng kỳ quặc tư thái ở tại bom tàu, riêng phần mình tiến hành nhàm chán trò chơi. Ít nhất 200 chiếc tàu chiến lúc này chính liệt lấy chỉnh tề biên đội, tại trong hơi nước bổ sóng chạm biển, phi tốc đi tới, mà ngoại giới lại không biết chút nào, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, cái này không ngớt hơi nước cùng gợn sóng trong, vậy mà ẩn giấu đi cao đến 100 vạn trở lên quân đội. Tàu chiến trong đội ngũ phía trước, một chiếc treo kim sắc nửa tháng cờ xí cự hạm, giờ phút này hết sức bắt mắt. Chiếc này cự hạm phía trên, đại lượng hành tàu cũng không phải là ma tộc chiến sĩ, mà chính là lượng lớn thị nữ. Các tộc đều có, còn có đại lượng nhân tộc nô lệ, đủ loại mỹ tửu món ngon được đưa đến tầng cao nhất bom tàu. Rộng lớn tầng cao nhất bom tàu, còn có trên 100 tên chỉ lấy lụa mỏng mảnh vải vũ cơ đang biểu diễn lấy uyển chuyển dáng múa. Cự hạm rẽ sóng đi tới, dao động chập trùng, bom tàu lại bình tĩnh như gương, dáng múa uyển chuyển, khiến cho xung quanh ngồi ma tộc tướng lãnh cùng thủy tộc các tướng lĩnh trong mắt từng cái có chút đỏ lên. Nếu không phải ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt cùng Bắc Hải Long quân ở đây đè lấy, chỉ sợ cái này biết khiêu vũ múa kỹ nhóm, chỉ sợ sớm đã một người cũng không còn. Bong thuyền lớn nhất ngay phía trên, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt ở giữa mà ngồi, nó phía bên phải ngồi chính là lần này Tứ Hải Long Đình phái tới cùng hắn đi ra binh Bắc Hải Long quân dưới trướng thủy quân hữu quân đại nguyên soái. Bên trái ngồi lại là một tên đầu sinh góc cạnh, đỉnh buộc ngọc quan, người mặc màu đen miện phục người trẻ tuổi. Rõ ràng, người trẻ tuổi này cũng là một tên long tộc. Theo Hồng Hoang Đại Lục, lấy trái là Tôn Thông Lệ, Bắc Hải phải thủy quân đại nguyên soái, thế mà ngồi bên phải bên cạnh mà không có chút nào không vui sắc, có thể thấy được cái này người trẻ tuổi thân phận cao. Tân Thái tử, Trương đại nguyên soái, lần này ta bộ đại quân có thể lặng yên không một tiếng động vượt qua Bắc Hải, toàn bộ nhờ hai vị trợ. Thái tử ở chỗ này kính hai vị một chén, thuận tiện cầu chúc chiến sự thuận lợi, hai chúng ta tộc đều có thể tại Đại Chu mở rộng đất đai biên giới. Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt giơ ly rượu lên, Tứ Hải Long Đình cùng quý tộc hợp tác, trung công Đại Chu, đây là phải có nghĩ. Ngao Tân cũng giơ ly rượu lên cười ha hà, Tân Thái tử nói đúng, bằng vào ta thủy tộc hợp ma tộc lưỡng tộc lực lượng, sau khi lên bờ mở rộng đất đai biên giới, chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Bắc Hải thủy quân hữu quân đại nguyên soái Trương Trường Học cũng nâng chén cười rộ lên, ha ha, không sai, thật là dễ như trở bàn tay sự tình. Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt lần nữa cười ha hà. Ba người uống một hơi cạn sạch, Ngao Tân lại hướng về phía Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt có ý riêng hỏi nói. Cũng không biết quý tộc hợp tác thành ý, khi nào có thể tới. Cái này có thể việc quan hệ ta Tứ Hải Long Đình đại kế. Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt giật mình một chút. Cái này, cũng nhanh, câu trả lời này, nhưng không có nhượng cái kia Tân Thái tử hài lòng. Trên mặt hình như có không vui sắc. Thấy thế, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt lại bổ sung một câu. Kỳ thực các ngươi muốn trăm vạn đào đất ma nô lệ đã chuẩn bị chọn lựa thỏa đáng, chỉ là các ngươi yêu cầu một vạn thủy mạch từ cái khác tiểu thế giới rời lấy cũng cần thời gian. Ấn phụ hoàng ta giao phó, chính đang gia tăng làm. Bất quá Tân Thái tử yên tâm, này một vạn thủy mạch trong nhóm đầu tiên thủy mạch nhất định sẽ tại đổ bộ trước giao phó cho Tân Thái tử. Nhóm đầu tiên thủy mạch có bao nhiêu? Ngao Tân gấp hỏi tới. 1000, ít nhất 1000 thủy mạch. Đáp án này, nhượng Ngao Tân coi như hài lòng. Có một câu, năm thái tử điện hạ lại là nói sai. Úp, mời Tân Thái tử chỉ giáo. Vô luận là này trăm vạn đào đất ma, vẫn là những này thủy mạch, lấy cùng cái khác cần thiết đồ vật, toàn bộ giao cho Tứ Hải Long Đình liền tốt. Cùng ta Ngao Tân không có quan hệ gì. Ta Ngao Tân lần này cho nên đi theo năm thái tử điện hạ hành tẩu, là bởi vì trước Nghiễm Nguyên Long Vương chết một mực không có kết quả. Long Đình tức giận, để cho ta truy tra. Ta chỉ là không có đầu mối dưới, thuận tiện liền theo năm thái tử điện hạ đại quân tản bộ một vòng, tìm xem manh mối. Ngao Tân đột nhiên liền treo lên ha ha. Một bên Bắc Hải thủy quân hữu quân đại nguyên soái Trương Trường Học lại là cười rộ lên. Tân Thái tử nói chỗ nào lời nói, ngươi là đại biểu Tứ Hải Long Đình đi sứ Ma Hoàng đặc sứ. Xuất phát trước Long Quân có thể là để phân phó, muốn có cái gì không quyết sự tình, trước hết xin chỉ thị ngươi. Ha ha, Ngao Tân lần nữa cười ha hà, đây chẳng qua là Bắc Hải Long Quân bệ hạ nể tình mà thôi. Lần này Nam Trinh, thật không có ta chuyện gì. Sao có thể đâu, cũng chính là ngươi pháp lực vô biên. Bằng không, chỉ bằng ta Trương Trường Học, nhưng không cách nào nhấc lên cái này không ngớt dao động cùng hơi nước. Hai người kẻ sướng người họa, một cái từ chối một cái khen, trực tiếp đem Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt cho phơi qua một bên. Bất quá Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt tại ma tộc chính trị vòng xoáy trung đầu tranh nhiều năm, như vậy làm sao có thể nghe không ra tương lai. Người nói long tộc cực kỳ tham lam, quả thật đúng là không sai. Cái này chiến tranh còn chưa bắt đầu đâu, liền bắt đầu trước muốn chỗ tốt đây. Vỗ tay một cái, liền có một tên đạo cảnh hậu kỳ đại thần sư tiến lên, mang theo hai tên giới vương cảnh thần sư chia nhau tiến lên dâng lên hai cái hộp ngọc. Hộp ngọc thủy khí tràn ngập, nhưng lại nặng như vạn tấn. Hai tên giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong thần sư bưng lấy, cũng là cất bước gian nan. Đây là thái tử những năm này dụng tâm từ các giới thu thập đến một bộ phận thủy mạch. Một chút tiểu lễ, đặc biệt đưa cho tân thái tử cùng Trương Nguyên soái, cũng nguyện chúng ta sau khi lên bờ hợp tác càng thêm thuận lợi. Cái này làm sao có ý tứ đây? Miệng bên trong từ chối. Này Ngao Tân động tác lại so người nào đều nhanh, trực tiếp đem cho hắn hộp ngọc thu lại, há miệng liền nuốt vào, lập tức liền mặt giãn ra cười ha ha. 20 đầu thủy mạch, cái này xem như một phần trọng lễ. Năm thái tử điện hạ yên tâm, người mối hận trong lòng không phải liền là một cái nho nhỏ Bắc Hải đô đốc Diệp Chân sao? Chờ sau khi lên bờ, nếu là cần, vô luận là thủy quân thậm chí là thái tử người đều có thể nhượng năm thái tử điện hạ điều khiển. Đến lúc đó, năm thái tử điện hạ muốn làm sao sửa trị hắn liền làm sao chỉnh trị hắn. Lời vừa nói ra, Ma Hoàng Ngũ thái tử Phá Nguyệt đại hỉ, như thế, liền đa tạ tân thái tử cùng Trương Nguyên soái, đến lúc đó cầm Diệp Chân nhân đầu, chép hắn nhà, tiết thái tử mối hận trong lòng. Có khác thâm tạ, nghe xong, có khác thâm tạ, 4 chữ. Ngao Tân hai mắt lập tức có chút tỏa ánh sáng, liên tục phụ hợp lại. Báo, chiêng vàng đại tổng quản cấp báo. Một tên thân vệ bước nhanh tiến lên, đưa lên một phong vừa lấy được quân tình khẩn cấp. Vẻn vẹn nhìn một chút, Ma Hoàng Ngũ thái tử Phá Nguyệt thần sắc, liền trở nên khó coi vô cùng. Phế vật. Trong lòng gió mạnh dâng lên hảo tâm tình, trong nháy mắt tan thành mây khói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,